Siêu thần yêu nghiệt, chương 729, quang mang là thánh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù biết rõ trên núi có hổ, cũng muốn leo lên hổ sơn. Kim quang phóng lên tận trời 7-8 ngày mới tiêu tán. Trong hải vực rộng lớn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù thủy thủ thân kinh bách chiến trong hoàn cảnh ác liệt này cũng khó có thể khu thuyền đi nhanh. Vù vù, cuồng phong đột khởi, mưa to rơi xuống, mặt biển vài trăm dặm giống như bị đun sôi. Không ngừng cuộn trào, gào thét, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đột nhiên, mặt biển hình thành vòng xoáy khổng lồ, dòng nước tràn vào trong, vị trí trung tâm hiện ra một đầu nhọn. Giống như đỉnh một ngọn núi. Rất nhanh, đầu nhọn đó dần hiện rõ. Nhìn kỹ giống như sơn phong. Không sai, đúng là sơn phong. Khi nước biển không ngừng lặn xuống, một tòa sơn phong thẳng tắp hiện ra. Sau đó, bùn đất cũng theo mặt nước nổi lên. 3 ngày sau, cuồng phong đứng im, mưa to dừng lại. Một lục địa diện tích cực lớn hiện ra trong vùng biển đó. Bên trong có núi, có nước, còn có rừng cây rậm rạp. Ông, đại lục xuất hiện không bao lâu. Một đạo kết giới xuất hiện bao phủ toàn bộ. Tất cả bên trong đều dần trở nên mơ hồ. Cái này chính là đảo thần cấm. Kết giới bao phủ xung quanh sẽ tồn tại nửa năm. Thời điểm nó hoàn toàn biến mất đại biểu võ giả có thể tùy ý tiến vào. Đảo thần cấm mỗi 100 năm theo thông lệ xuất hiện để vạn thế đại lục sôi trào. Trừ các đại gia tộc và thế lực đang chuẩn bị chiến đấu cùng các cường giả ẩn tàng bên ngoài. Võ giả phổ thông và bách tính đều không nghĩ nhiều. Quá mức xa xôi, ngoại giới nửa năm, phi dương đại lục đã qua 2 năm. Một ngày này, võ giả và ma linh bên trong đưa ánh mắt nhìn lên không. Bởi vì Lam Mục đang treo giữa không trung, quanh thân hiện ra thuần linh lực bàng bạc. Hiển nhiên, muốn thoát phàm nhập thánh. Mẹ nó, Vân Lịch khó chịu nói. Vậy mà đột phá trước ta một bước. Bọn người Long Trần Vũ thì cạn lời. Nhưng chắc do được khí tức Lam Mục tấn cấp cảm nhiễm. Huyết dịch sôi trào, phảng phất như chạm đến cơ hội bước vào thánh cấp. Vù vù. Cường đại thuần linh lực gào thét lại như vui sướng vung vãi trên thân đám người. Để bọn hắn rất dễ chịu. Tình thế này tiếp tục 5-6 ngày mới kết thúc. Cuối cùng bình tĩnh lại. Thời khắc đó, đám người nhìn thấy thân thể La Mục tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nếu người bình thường nhìn thấy loại ánh sáng này, khẳng định sẽ dâng lên xúc động muốn hành hương. Quang mang là thánh quang. Chỉ có người đạt tới thánh cấp mới xuất hiện. Nói cách khác, giờ phút này, La Mục đã thuận lợi đột phá Vũ Hoàng bước vào Vũ Thánh. Trở thành cường giả đứng đầu vạn thế đại lục, gần với Vũ Thần. Ha ha ha, phi dương đại lục vang lên tiếng cười của La Mục. 9 năm trước, hắn chỉ là một siêu cấp phế vật trời sinh tử mạch. Không có đan điền, bây giờ, trở thành Vũ Thánh cường giả. Toàn bộ chua xót khổ cay đều tan biếng trong tiếng cười kia. Vân Phi Dương, Cách Chương.